Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562. Ta phía dưới cho ngươi ăn, gặp nam nhân cuối cùng vẫn nhận tiền. Trần Tấn Nguyên vốn có chút mê mang suy nghĩ bắt đầu dần dần rõ ràng. Đã từng hắn cực kỳ biết rõ mình muốn là cái gì, cho nên có thể vì cái mục tiêu này đi cố gắng đi phấn đấu. Thế nhưng là khi hắn càng ngày càng có tiền, càng ngày càng có thế về sau, ngược lại có chút tìm không thấy đã từng loại kia nhắm chuẩn hồng tâm chấp nhất. Nhất là hôm nay Lý Hậu Quốc nói với hắn nhiều như vậy về sau. Trần Tấn suy nghĩ nội dung là từ lúc chào đời tới nay nhiều nhất. Nhưng ở nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đem tiền nhét vào thiếp thân trong quần áo một khắc này, Trần Tấn trong lòng mê mang trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại khác kiên định, hoặc nhiều hoặc ít, có thể làm liền làm nhiều một điểm đi. Trần Tấn tại trong lòng suy nghĩ, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cho người một nhà gửi tiền mấy chục vạn hơn trăm vạn, thay đổi cả người của bọn hắn sinh quỹ tích, nhưng mà đây là Ngô Đức Dân có tác dụng mánh khóe. Lại không phải hắn Trần Tấn muốn đi con đường, số tiền này hắn có thể không quan tâm, nhưng hắn cũng minh bạch đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá đạo lý. Huống chi còn có thịnh gạo ân đấu gạo thù lo lắng đâu. Cho nên Trần Tấn không làm như vậy, hắn chỉ là mở miệng hỏi, đại ca, ta trước đó nghe ngươi nói đuôi nát tòa nhà, là cái nào một nhà? Nam nhân đáp, liền là Phong Hải Đường cùng Văn Tam Đường giao nhau miệng cái kia. Gọi Vinh Đạt Kim Hà Vịnh. Kim Hà Vịnh sao? Trần Tấn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới lại là cái này tòa nhà. Cái này tòa nhà Trần Tấn tương đương quen thuộc. Nói đến, nó cũng coi là hạn mua ra lệnh bị hy sinh rơi điển hình hạng mục. Sở dĩ quen thuộc, một phương diện, nó ngay tại Trần Tấn hiện tại vị trí 4 phân khu khu quản hạt bên trong. Tại Trần Tấn thành lập tiêu thụ đại diện bộ về sau, nó là trong kế hoạch xuống một cái ký kết đối tượng. Một phương diện khác, Trần Tấn tại vừa tốt nghiệp bắt đầu tìm việc làm thời điểm, đã từng đi nhận lời mời qua này nhà công ty nhân viên bán hàng. Lúc ấy Kim Hà Vịnh còn chưa mở bàn, tuyên truyền làm được rất lớn. Công ty nghiêu khí hống hống, lôi kéo không được, lúc ấy Trần Tấn như thế cái gà rừng đại học trước cao sinh. Đang cầu xin chức thị trường chuỗi thức ăn bên trong là ở vào tầng dưới chót nhất. Tự nhiên không có chút nào sức cạnh tranh, hoàn toàn không có ngoài ý muốn bị ao. Lúc đó Kim Hà Vịnh, vốn là ham học hỏi tiểu học bản trường học học khu phòng, đi lại là cấp cao lộ tuyến. Bắt chước nước ngoài cao thu nhập đám người đô thị ở lại hình thức. Trong đó nhỏ nhất nhà loại hình diện tích cũng là 200 phương trở lên siêu cấp lớn bình tầng. Cho nên tại tuyên truyền mới bắt đầu, Kim Hà Vịnh hạng mục nhận chú ý độ là vô cùng lớn. Cũng chính vì vậy lớn chú ý độ, Kim Hà Vịnh thậm chí hô lên dẫn dắt người trong nước nối tiếp quốc tế sinh hoạt khẩu hiệu. Căn bản không có cân nhắc đến ngay lúc đó giá thị trường cùng tiêu thụ hoàn cảnh. Lúc ấy khu vực này hai tay phòng giá bán ước chừng tại 3-4 vạn ở giữa. Căn cứ tuổi phòng cùng nhà loại hình kéo ra chênh lệch, mà Kim Hà Vịnh hạng mục bắt đầu phiên giao dịch giá lại là cao tới 6 vạn. Sau cùng khu vực phòng ở đắt gần gấp đôi. Cao như thế giá cả, khiến cho đập xuống đại lượng quảng cáo tài chính đều trôi theo dòng nước. Cao chú ý độ cũng không có chuyển hóa làm cao tiêu thụ ngạch. Có thể coi là tại như thế dưới hình thế, Kim Hà Vịnh vậy mà chết cắn giá cả không hàng, ngược lại bắt đầu chào hàng cái gọi là quốc tế cách sống. Lại bị rất nhiều truyền thông điểm danh phê phán nó xính ngoài. Kết quả cuối cùng sao? Trần Tấn đã thấy, vậy mà nháo đến đuôi nát đi đường rồi. Trần Tấn cười cười, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết nha. Nam nhân cũng đi theo cười nói, ai nói không phải đâu. Ông chủ chạy về sau, mỗi ngày đều có mua phòng hộ khách tới cửa đi náo. Về sau ngay cả tiêu thụ bán building chỗ người cũng chảy. Sau đó chúng ta Tôn lão bản không thu được công trình khoản, cũng phá sản, tất cả máy móc cùng vật liệu đều bị gán nợ. Ngay cả chúng ta ở lều, hôm nay cũng bị người hủy đi đi. Trần Tấn nghe vậy, gật đầu nói, đại ca, vậy ngươi bây giờ còn có thể liên hệ với ngươi lúc đầu Tôn lão bản sao? Hắn có hay không cũng chạy rồi. Kia thật không có, nam nhân đáp, Tôn lão bản không chạy, nhưng là hắn nói phía trước đệm quá nhiều công trình khoản. Hiện tại là đòi tiền không có, muốn mạng một đầu, chúng ta đám người này cùng hắn làm nhiều năm rồi, biết cái này không thể trách hắn, chỉ là mọi người, ai, Trần Tấn nhíu nhíu mày nói, các ngươi hết thảy có bao nhiêu công nhân, cái kia Tôn lão bản thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ai tương đương đến có cái chừng 100 người a, nửa năm tiền lương, cộng lại nói là 300-400 vạn đâu. Nam nhân thở dài một cái đáp, Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại nói, có thể đem Tôn lão bản phương thức liên lạc cũng cho ta không? Đi, nam nhân từ áo khoác trong túi lấy ra một trương tràn đầy vết bẩn danh thiếp. Cầm ra bản thân cho ăn bể bụng bất quá mấy trăm khối hàng nội địa điện thoại quay trương chiếu. Sau đó đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn nhận lấy, trên danh thiếp viết, Tôn thể đạt. Hắn thu hồi danh thiếp sau cười nói, đại ca, ngươi xưng hô như thế nào? Hắc hắc, ngươi gọi ta lão trà là được rồi. Hắn đáp, vậy các ngươi những công nhân kia, đều đã về nhà sao? Có mấy cái đi đi. Đại đa số đều đến phụ cận đồng hương lều bên trong gạt ra đi. Ta cái này mang nhà mang người không tiện, lại nói ta cũng không có gì đồng hương. Lão trà có chút xấu hổ. Trần Tấn nói, kia đến, ta trước lái xe mang ngươi trước tìm quán trọ ở lại đi. Còn lại, ta tìm các ngươi Tôn lão bản tốt. Nghe vậy, lão trà vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, ông chủ, không được không được, ngươi cho ta mượn tiền cũng đã là đại ân đại đức. Chúng ta đều là từ công trường ra, trên thân xám nhiều, lại làm bẩn xe của ngươi, thật không quan hệ. Trần Tấn ý đồ khuyên giải, nhưng lão trà lại là nói cái gì cũng không chịu. Hắn dẫn người một nhà, một lần nữa đem túi đan dệt bên trong gia sản vác lên vai. Thiên ân vạn tạ một phen, liền nắm thê tử rời đi. Trần Tấn nhìn qua người một nhà bóng lưng, đột nhiên cảm giác được hình tượng này là như thế ấm áp. Chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, sinh hoạt cuối cùng sẽ có hy vọng. Hắn mím môi, trong lòng đã có so đo. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, đinh, một tiếng truyền đến. Trần Tấn kỳ quái lấy ra điện thoại di động, lại là hoạt điểm radar nhắc nhở. Phát động ẩn tàng hình thức, đưa tặng phụ trợ công năng, mời tải công năng liệt biểu bên trong xem xét. Trần Tấn nhìn xem hàng chữ này, nháy nháy mắt, lập tức liền cười, cười rất vui vẻ. Lúc trước hắn cảm thấy mình đã sớm đem hoạt điểm radar mục đích nghiên cứu triệt đề, là muốn dẫn đạo hắn thành lập mình thương nghiệp đế quốc. Nhưng trong nháy mắt này, Trần Tấn đột nhiên minh bạch một chút khắc sâu hơn ý nghĩa. Nếu như công năng cường đại như thế hoạt điểm radar, thành tựu vẻn vẹn chỉ là một mình hắn, thì có ích lợi gì đâu. Nếu là hoạt điểm radar thật là người nào đó, hoặc là một loại nào đó ý chí thiết kế ra được đồ vật. Như vậy Trần Tấn cảm thấy, người thiết kế dụng ý, chỉ sợ cũng là muốn để người sử dụng tại thành liền tự mình đồng thời. Cũng có thể hơi với cái thế giới này làm ra như vậy một chút cải biến a. Trên thực tế, trên thế giới này có nhiều vô số kẻ thiên tài cùng vĩ nhân. Bọn hắn đều thành tựu một phen phong công vĩ nghiệp. Một thân sinh kinh lịch thậm chí so Trần Tấn hiện tại kinh lịch còn muốn truyền kỳ vô số lần. Mà ở trong đó rất nhiều người đều lựa chọn tại thành liền tự mình về sau, chuyển mà báo lại xã hội, cải biến thế giới, vô luận là tận sức tại tiêu trừ nghèo khó cùng đói. vẫn là lập xuống di chúc lóa quyên tất cả tài sản thành lập đủ loại quỹ từ thiện. Mục đích đều là muốn cho thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút. Làm không tốt, bọn hắn cũng đều là sống điểm radar người sử dụng cũng không nhất định đâu. Rốt cuộc, người tốt có hảo báo nha. Trần Tấn vui sướng nghĩ đến, tiếp lấy liền tiến vào công năng giao diện, xem xét lên đưa tặng phụ trợ công năng. Chỉ gặp trên màn hình có một cái cao sáng chức năng mới. Là mục tiêu tường tình tin tức. Điểm kích sau khi tiến vào, miêu tả là làm mục tiêu tăng thêm tuổi tác, nghề nghiệp, quê quán, yêu thích, địa chỉ, tài sản các loại tin tức cặn kẽ. Để tham khảo, Trần Tấn xẹp xẹp miệng, có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ còn tưởng rằng là hoạt điểm radar lương tâm phát hiện. Đem cấp tiếp theo chức năng mới trực tiếp đưa cho hắn đâu. Lại không nghĩ rằng lại là loại này tiểu công năng. Bất quá chức năng này cũng coi như thực dụng, chí ít tiết kiệm được hắn về sau tại nhân tế kết giao ở giữa lẫn nhau thử quá trình. Có thể trực tiếp đối một người có tối phán đoán chuẩn xác. Hắn đang nghĩ ngợi xem xét một chút những cái kia nặng điểm nhân vật tin tức đâu. Một trận động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt từ trước người hắn gào thét mà qua. Cuối cùng đứng tại cuối đường. Kia là một cỗ màu đỏ Ferrari 458. Xe dừng hẳn về sau. Cửa xe mở ra. Chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm từ xe bên trong đi ra. Nghệ Hàm. Trần Tấn hơi kinh ngạc. Chạy về phía trước mấy bước. Vừa muốn mở miệng hô. Nhưng lại gặp Tưởng Nghệ Hàm giao đến một bên khác, đỡ ra tay lái phụ trên một người khác. Tiểu Du, Trần Tấn xem xét, Trần Du trạng thái rõ ràng là có chút uống say. Bước chân tập tễnh, mà Tưởng Nghệ Hàm vịn nàng cũng có chút phí sức. Từ Sở Nam Đại học tiểu cửa hông đi vào, Trần Tấn đối Sở Nam Đại học hoàn cảnh rất quen thuộc. Từ cái này tiểu cửa hông đi vào. Cách du ký túc xá liền không bao xa, mà lại tại 10 giờ tối qua đi, cơ động xe là không cho phép lái vào khu sinh hoạt. Phòng ngừa quấy rầy học sinh nghỉ ngơi, cho nên Tưởng Nghệ Hàm từ cái này đưa Trần Du ngược lại là không sai. Chỉ bất quá nhìn hai người bọn họ trạng thái, hiển nhiên đều uống không ít, mà càng khiến Trần Tấn rất ngạc nhiên chính là... Các nàng vì sao lại uống rượu với nhau? Trần Tấn nghĩ nghĩ, lập tức quay người đi chậm chậm về tới Thanh Hòa Uyển. Vào cửa chui vào trong thư phòng. Mấy phút về sau, Tưởng Nghệ Hàm liền mở cửa vào nhà. Nàng thấy một lần trong thư phòng đèn vẫn sáng. Lập tức nhảy cẫng chạy tới Trần Tấn bên người. Nhiệt tình hôn hắn một miệng hỏi. Quan nhân, có đói bụng hay không? Có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn? Phía dưới, Trần Tấn mập mờ cười cười. Là phía dưới, vẫn là phía dưới. Tưởng Nghệ Hàm giật mình. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Gắt giọng, ma quỷ, thân thích còn chưa đi sạch sẽ đâu. Miệng ngươi vị là nặng bao nhiêu nha? Trần Tấn cười ha ha. Nghe nàng một thân mùi rượu. Lại hỏi, hôm nay uống không ít sao? Tưởng Nghệ Hàm hào phóng đáp, gặp cái rất trọng yếu người đầu tư, cũng uống nhiều hơn một điểm. Trần Tấn chế nhạo nói, lần trước không hãy cùng ngươi nói sao, uống rượu đến kêu lên ta nha, ta đây không phải lo lắng ngươi bận bịu nha, ngươi thăng chức về sau, mấy ngày nay đều không về nhà ăn cơm xong. Tưởng Nghệ Hàm có chút ủy khuất nói, Trần Tấn dừng một chút. Giả bộ tùy ý nói, đúng rồi, Tiểu Du gần nhất đều không liên lạc với ta qua, người biết nàng gần nhất đang bận cái gì sao? Cáp, Tưởng Nghệ Hàm sững sờ, có chút lúng túng nói, ngươi là hắn thân ca ca cũng không biết, có phải hay không cũng quá không quan tâm muội muội. Trần Tấn nhún nhún vai, đều lớn như vậy, nàng luôn có tư tưởng của mình cùng sinh hoạt không gian nha. Ta chỉ cần biết rằng nàng hết thảy bình an là được rồi. Các ngươi không phải thường sẽ cùng một chỗ dạo phố sao? Ách tương đương, Tưởng Nghệ Hàm có chút do dự nói. Vậy ta nói, ngươi cũng không thể chạy tới hỏi nàng, càng không thể phản đối. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, nàng làm cái gì? Tưởng Nghệ Hàm thở dài, ngồi xuống chân thành nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là lần trước Tiểu Du nói với ta, cảm thấy ngươi những năm này quá cực khổ, nàng cũng chờ không nổi đến sau khi tốt nghiệp đại học sẽ giúp ngươi. Liền để ta mang theo nàng cùng một chỗ thử lập nghiệp. Trần Tấn giật mình, lập tức lộ ra một vòng vui mừng mỉm cười nói, nha đầu này, nghĩ lập nghiệp vì cái gì không nói với ta? Ta có thể cho nàng đầu tư nha. Tưởng Nghệ Hàm lại lắc đầu nói, ta cảm thấy nàng đây mới gọi là hiểu chuyện đâu. Đơn giản liền là nghĩ thoát ly ngươi che chở, tìm kiếm nàng con đường của mình thôi. Chính ta cũng trải qua giai đoạn này, muốn thoát ly phụ mẫu bóng ma, cho nên mới tiến đoàn ca múa. Nghe vậy, Trần Tấn nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói như vậy, thật đúng là ta xem thường nàng. Đúng, ngươi đến cùng tại chu bị cái gì hạng mục? Có muốn hay không ta cho ngươi một ít ý kiến? Tốt lắm, tốt lắm. Tưởng Nghệ Hàm cầu còn không được nói. Ngươi không đề cập tới ta cũng phải tìm ngươi hỏi. Rốt cuộc ta cũng không có gì lập nghiệp kinh lịch. Gặp Trần Tấn bày làm ra một bộ rửa tai lắng. Nghe bộ dáng, Tưởng Nghệ Hàm nói, ta lập nghiệp mạch suy nghĩ là như vậy. Kỹ thuật loại trực tiếp liền không suy tính, tỉ như internet hoặc là cái khác cái gì. Chính ta không hiểu, liền không có cách nào trưởng khống, cho nên chỉ có thể là thực nghiệp loại. Cái này không sai, Trần Tấn đồng ý nói. Thực thể ngành nghề nhập môn cánh cửa thấp, chủ yếu theo vẫn là dựa vào thời gian cùng tinh lực đi giữ gìn. Tưởng Nghệ Hàm gặp Trần Tấn tán đồng mình, bắt đầu vui vẻ nói tiếp. Thế là ta liền nghĩ, thực thể ngành nghề không có gì hơn ăn ở, mà bây giờ thụ internet xung kích quá lớn, nhất là trang phục cùng bán lẻ ngành nghề, cơ bản đã tàn phế, áo liền không suy tính. Ở cùng đi, ta nghĩ không ra cái gì quá tốt mạch suy nghĩ. Sau đó vừa vặn nghe bằng hữu nói đến có một cái ăn uống loại hạng mục. Dân dĩ thực vi thiên nha. Ta liền xâm nhập hiểu rõ một chút. Cảm thấy quả thật không tệ. Rất có tiền cảnh. Trần Tấn nghe vậy, nhịn không được cười nói. Rất tốt, ăn uống ngành nghề tương đối mà nói, là nhận mạng lưới xung kích nhỏ nhất thực thể ngành nghề một trong. Tương phản, mạng lưới đối với ăn uống ngược lại là có bổ trợ tác dụng. Ý nghĩ của ngươi không sai, cụ thể là cái gì hạng mục đâu? Tôm, Tưởng Nghệ Hàm nói. Tôm, Trần Tấn kinh ngạc nói. Thứ đồ gì? Úc Châu tôm hùm tử sao? Tưởng Nghệ Hàm cười nói, ngươi không thường ăn bữa khuya đương nhiên không biết, mà lại cái này sản phẩm tại vùng duyên hải còn không có bị khai phát. Chủ yếu là tương đất thuộc khu tương đối náo nhiệt, thuộc về bảo khoản bữa ăn khuya. Chúng ta dự định tại vùng duyên hải khai phát thị trường. Hiện tại Đông Giang thành phố mặc dù cũng có một chút bán tôm tiệm ăn, nhưng phần lớn là tiện thể lấy bán, cũng không có hình thành nhãn hiệu hiệu ứng cùng đặc biệt hộ khách quần thể. Cho nên chúng ta dự định sáng tạo mình nhãn hiệu, lấy Đông Giang thành phố cùng Thượng Kinh thị làm chủ yếu thị trường. Tại có nhất định lực ảnh hưởng về sau, đi đại lý hình thức. Trần Tấn nghe vậy, nhún nhún vai nói, cụ thể chấp hành, ta không cho được ngươi cái gì trợ giúp. Bất quá ý nghĩ của ngươi có thể xác định là chính xác. Yên tâm to gan đi làm đi. Có ta cho ngươi lật tẩy đâu. Ta sẽ cố gắng. Tưởng Nghệ Hàm mỉm cười ngọt ngào nói. Vậy ta ngày mai liền cùng bọn hắn ký hợp đồng. Trần Tấn gật gật đầu cười nói. Vậy ngày mai ta đi chung với ngươi đi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,